Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Mẹ, không phải mẹ không thích cô ấy sao? Sao bây giờ lại bắt đầu nói giúp cô ấy? Mẹ không phải nói giúp cô ta. Cô ta như vậy làm mất mặt nhà họ Khúc chúng ta. Mẹ là coi thường cô ta. Nhưng mẹ càng không muốn nghe người khác nghị luận. Nhà chúng ta lại có một tên ăn chơi đàn đúm. Bà ta hạ thấp giọng, cắn răng nghiến lợi, mang nồng nặc hận ý, nhìn về hướng Khúc Kiều. Khúc Diên Nghị đưa kéo tay bà ta, trên mặt lại mang nụ cười. Như vậy không phải thật tốt sao? Còn cảm thấy, Tiêu Nhĩ Giai rất tốt. Thẩm Thanh Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Khúc Diên Nghị vẫn luôn ở trên người An Diệc Diệp. Bỗng nhiên có một suy đoán. Diên Nghị, con đừng nói con. Bà ta mới vừa mở miệng, bên kia Khúc Kiều liền phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Một ông lão đã hơn 70 từ phía sau lấy ra một hộp gỗ lớn bằng bàn tay. Đắc ý đi tới trước mặt Khúc Kiều. Lão đệ, đại thọ 60 lần này của ông. Tôi nhờ người tìm được đồ tốt. Này, ông nhìn thử xem, trên cái hộp gỗ bằng đàn hương chạm trổ hoa văn tuyệt đẹp. Vừa lấy ra. Ánh sáng từ cái hộp này, nhìn cũng biết bên trong không phải đựng vật bình thường. Lão Trương, đây là cái gì? Người được gọi là Lão Trương vuốt vuốt bộ râu, đưa tay cẩn thận mở hộp gỗ ra. Chai thuốc hít thời ung chính. Tôi phải dùng số tiền lớn lấy được về tay mình. Những người đang ngồi cũng đối với món đồ cổ vô cùng hứng thú. Vừa nghe là đời thanh, rối rít lại gần. Màu sắc trong hộp thuốc hít vô cùng diễm lệ, mặc dù hình dáng đẹp, nhưng không như đồ cũ, ngược lại nhìn qua giống như mới làm ra, mấy trăm năm lịch sử, theo lý không thể sáng rõ như vậy. Không đúng à, Lão Trương, hộp thuốc hít này của ông là giả đó chứ? Đúng vậy, cái này màu sắc cũng quá sáng, có phải người khác lừa ông không? Không thể nào. Lão Trương vốn đang dương dương đắc ý, thấy bọn họ rối rít nói hộp thuốc hít của mình giả. Nhất thời giận đến sắc mặt tái xanh. Là thật, tôi từ đường tắt bí mật lấy được nó. Không sai được, ông tìm nhà giám định xem qua chưa? Lão Trương hơi sửng sốt, chần chừ lắc đầu một cái. Nhưng tôi cảm thấy đây là thật. Thật đó, nhưng bất luận ông ta nói thế nào, những người khác chính là không tin. Lão Trương gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Khúc Kiều, ông cũng sẽ không tin tôi sao? Khúc Kiều có chút khó xử. Ông ta đối với đồ cổ có nghiên cứu. Hộp thuốc hít trước mắt, bất luận nhìn thế nào, cũng giống là đồ giả. Lão Trương vừa thấy vẻ mặt của ông ta, giận đến vỗ bàn một cái. Các người đều không tin tôi. Ông ta đưa tay lấy lại cái hộp trên bàn. Một bóng người đột nhiên nhích lại gần. Cách Trương.